Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta sẽ đến với tập số 13, gọi là tập cuối của bộ truyện Trấn Tiên Cô nằm trong series Về Thời Vạn của tác giả Hà Dương. Một lần nữa xin được cảm ơn tác giả Hà Dương đã liên tiếp mang đến cho chúng ta hai bộ truyện trong series Về Thời Vạn rất hay. Cảm ơn đến sự đồng hành của tất cả quý vị. Còn thưa quý vị, bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của câu chuyện Trấn Tiên Cô, tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông bà không ngần ngại kéo lão chột lên, móng tay ông ta mọc dài phóng tới con mắt của lão chột mà móc ra. Tiếng nổ lớn vang lên khiến tất thảy đều giật mình. Lão chột khẽ cười, đến đúng lúc lắm. Cậu quả nhiên chính là phúc tinh của tôi. Minh Tâm nhảy thẳng tới đập một quyền khiến ông ba kia bay về một cấp. Ông ta đứng bật dậy, để ngón tay lau máu dì ra khóe miệng, rồi dùng giọng khinh thường nói, người vậy mà còn chạy được tới đây sao? Minh Tâm bấy giờ đáp, chỉ có mấy con đâm binh mà ông tính chúng sẽ giữ chân được tôi. Trận này ông toàn tính sai rồi. Minh Tâm nói xong thì định lao tới đánh túi bụi về phía của ông ba. Mây cũng nhào tới cùng ông ba đánh Minh Tâm. Cậu phát hiện thần trí của Mây khi này đã thay đổi hoàn toàn. Cậu cố gắng đánh ngất Mây rồi để lão chuột lựa thời cơ thức tỉnh thần trí cho cô ta. Ông ba dường như đoán biết được ý định của cậu nên nhanh chóng chặt đứt suy nghĩ đó bằng một câu khẳng định. Ngay đừng hòng mà toàn tính hết lên con bé Mây. Hiện tại nó đã không còn là Mây mà người biết nữa. Minh Tâm bấy giờ đáp, bởi ông đã dùng thuật di hồn để con gái của mình thay thế hồn phách của Mây chứ gì. Vài cái trò vặt của ông ta lại không nhìn ra sao. Có vẻ như ông ba bị nói trúng tim đen, mặt của ông ta hơi tái đi, nhưng rất nhanh cậu liền bật cười. Minh Tâm không hiểu ông ta cười gì, cậu chỉ tập trung vào đánh cho ông ta bại trận, để còn tranh thủ thời gian cứu những người dân vô tội. Ông ba dường như hiểu được nên tìm cách kéo dài thời gian, cứ đánh như mèo vườn chuột. Minh Tâm tức giận liền châm ngòi bắn một quả pháo lên trời. Tiếng pháo nổ lại khiến cho dân làng mơ hồ tỉnh dậy. Ông bà kinh sợ hô lớn, không thể nào, người làm thế nào mà phá trùng của ta? Minh Tâm bèn đáp, ngay từ lúc ta phát hiện ra Mây không hề trùng sống như những người dân khác trong làng thì ta đã nghĩ ngay đến tình huống này. Mặc dù khi đó bản thân ta vẫn luôn cho thân mình phán đoán sai, thâm tâm của ta vẫn có chút bênh vực, bởi ta nghĩ là những người làm thầy thuốc cứu người là những người có trái tim nhân hậu, chắc không thể nào ra tay tàn độc với người khác như vậy. Tuy nhiên mọi niềm tin của ta đã hoàn toàn sụp đổ. Ông chính là một con ác quỷ, mà không, ác quỷ cũng không tàn độc như ông. Ông ta bấy giờ liền cười lớn, chấm, trái tim nhân hậu để làm gì hả? Người mở to mắt ra mà nhìn những kẻ được ngươi cho là người dân lương thiện kia họ đang làm gì. Dù cho họ còn làm sai điều gì, do thiếu hiểu biết hay là do bất cứ một nguyên nhân nào thì họ sẽ phải chịu tội. Không có chuyện ngươi tự cho mình cái quyền quyết định sống chết của người khác như vậy. Những việc ngươi đã làm vượt qua khuôn khổ đạo đức của một con người. Ông từ bấy giờ tỉnh táo, nghe được cùng đôi co giữa hai bên thì đã hiểu ra mọi chuyện. Khuôn mặt cùng tái nhợt, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía ông ba trách móc. Chú ba, mọi chuyện rốt cuộc là sao? Gia đình tôi yêu trước giờ đều coi chú như anh em ruột thịt ở trong nhà. Có cái gì ngon tôi đều gọi chú sang cùng anh em mình thưởng nhau. Thế rồi cuối cùng thì chú đã gửi ra chuyện tày trời gì thế này? Ở bà cóc mắt nhìn ông Tư. Ông im miệng đi. Ông không có tư cách nhắc đến chuyện ruột thịt với tôi. Nếu như ông coi tôi là anh em ruột thì đã không bỏ mặc vợ tôi tự sinh tự diệt. Trời đứa con chưa kịp chào đời của tôi cũng vì vậy mà tức tưởi ra đi. Sau sự việc ấy thì vợ chồng của tôi đã mãi mãi không thể có con được nữa. Tội của ông có chém ngàn đao cũng không hết cơn giận này. Ông Tư bấy giờ phân trần, chú nói cái gì vậy hả? Tôi bỏ mặc vợ chú khi nào? Cái ngày tím ấy gặp nạn, tôi từ bên sông về gặp tím ấy ngay bến đỏ. Tôi bảo tím đó lên xe tôi đèo, nhưng tím ấy một mực không nghe, cứ khăng khăng ngồi đợi dưới gốc cây đợi chú. Sau đó tôi hay tin tím bị sét đánh trúng nguy hiểm, tính mạng vợ chồng tôi cũng lập tức chạy qua nhà thương. Và sinh nhà tôi cũng vì vậy mới sinh non thằng Hải. Thiếu chút nữa thì đến mạng của thằng Hải cũng còn không có. Sao chú không trách bản thân mình đã làm gì mà không về sớm hơn, để thế mới ngồi đợi từ trước tới tối mới xảy ra cớ sự như vậy? Cầm miệng đi. Lão Chuột bấy giờ lên tiếng: "Cái đồ ngu, nhà ngươi mài chứ không về sớm đón vợ khiến vợ con gặp nạn, ngay không tự kiểm điểm bản thân lại cố tình đổ lỗi cho người khác. Đúng là kẻ ác luôn tìm lý do để lấp liếm tội ác của mình." Ông bà bấy giờ điên cuồng: "Cầm miệng lại, các ngươi cầm miệng lại. Hôm nay là tận số của các ngươi, đến hết rồi lấy ông đây đỡ phải mất thời gian đi tìm." Nói xong thì ông ta bắt đầu khua tay múa chân. Một trận cuồng phong nhanh chóng nổi lên, ở bà kia biến đổi tựa như biến thành người khác, toàn thân ông ta nổi lên từng bó cơ nhìn vô cùng đáng sợ. Mạnh Tâm kéo ông Tư ra sau lưng của mình, tránh ông bà giết chết được những người đang đứng gần mình. Lão Chuột bấy giờ nghi hoặc hỏi: "Cậu xem rốt cục nó luyện cái gì mà thân người gầy gò thành kẻ cường tráng thế kia?" Mạnh Tâm bấy giờ liền đáp: "Là nó luyện cấm thuật, có thể nó dùng cơ thể của mình nuôi trùng sống. Trường hợp này nó tự lấy cơ thể của mình thử trùng và luyện trùng." Lão Chuột khẽ rùng mình: "Mẹ kiếp, lại gặp chúng thằng điên không có não rồi." Lão Chuột vừa mới dứt lời thì từ trên không trung có một vệt sáng giáng xuống. Lão nhanh nhẹn nhảy qua một bên tránh được. Hóa ra là ông bà kia đã ra tay với Lão Chuột. Có thể do Lão Chuột hiện tại pháp lực yếu hơn nên hắn mới tính ra tay với lão trước. Mình tầm đưa tay cho Lão Chuột ra hiệu chạy theo vòng tròn. Lão Chuột dù không hiểu nhưng vẫn làm theo. Quả nhiên thì ông ba kia đánh đều trượt quyền đó. Lão Chuột khoái chí: "Lều lều cái đồ trùng thối, đố mày bắt được ông đấy." Giờ một cái cơ thể của Lão Chuột bị đánh bật ngửa ra đằng sau. Hóa ra là mây đã tấn công lão. Lồng cồm bò dậy, lão bị trúng ngay một quyền của ông ba. Cơ thể của Lão Chuột đã yếu nên lại trúng thêm một quyền, sức lực tựa như là bị rút cạn. Lào đào lão ngồi gục xuống đất. Ông bà thấy vậy thì cười lớn: "Thiên độc ngài ơi là thiên độc ngài, là cây chùm vỡ mà thôi." Mình tầm nhân cơ hội đó đã dùng dây phép trói chặt mây trở lại. Ngay cả lưới của Lão Chuột cũng đã dùng để bắt mây. Cậu tự tin hỏi: "Ngươi dùng cả đời của mình học riêng hồn thuật chỉ với mục đích hồi sinh cho đứa con bị chết của mình năm xưa. Giờ người đã đưa toàn bộ ký ức của một con ma bất hạnh ép vào cơ thể của mây. Ngươi nghĩ làm vậy thì con gái của ngươi sống lại ư? Có phải ngươi mắc bệnh rồi phải không?" Thế mây bị bắt, lão ba vô cùng tức giận. Hắn lầm nhầm đọc gì đó trong miệng. Mây thì hoàn toàn tựa như là phát điên. Cô ta cố gắng thoát khỏi lưới phép. Chỉ đáng tiếc lúc tưởng như lưới phép kia không trói được mây nữa thì tiên cô đã nhảy vào ghì chặt lấy mây. Cả hai lập tức bị lưới phép kia chụp lấy không thể thoát ra được. Mây tầm chứng kiến cảnh này cũng sững người, nhưng mà tiên cô giải thích: "Đêm mây này là trước đây ta cứu, cũng là ta bên nó từ lúc đọt lòng cho đến tận bây giờ. Ta sẽ giữ chân của nó, thì cứ xử lý chuyện của mình đi. Tuy nhiên hắn với ta còn món nợ cần phải giải quyết. Ta hy vọng thầy giúp ta trả lại món nợ khi ấy. Khi lấy làm quân cờ lợi dụng ta suốt mấy chục năm trời để ta có nhà không thể về, cứ quanh quẩn ở khúc sông này làm một tin cô giả để nhằm tích âm đức cho hắn làm việc ác." Mình tầm bấy giờ gật đầu cảm ơn ma nữ, rồi cầm kiếm gỗ đào của mình lên. Ông bà bấy giờ liền tức giận: "Thư khốn kiếp, nếu không phải nhờ ta giúp ngươi thì ngươi có hồn tiêu phách tán rồi. Đồ ăn cháo đã bắt, ông cho mày chết." Ông bà bấy giờ bắt quyết tự đập vào đầu của mình một cái. Tiên cô tự nhiên đau đớn hơn như thể bị rút cạn linh lực. Thế tình hình tiên cô gặp nguy hiểm, mình tầm lấy hộp tụ hồn ném tới bảo vệ được hồn phách tiên cô. Ông bà cũng vì vậy mà bị đánh văng qua một bên. Tuy nhiên ông ta rất nhanh đứng dậy, cơ thể còn càng lúc càng biến đổi. Từ bó gần cơ nổi lên cuồn cuộn, ông ta lau vết máu dì ra rồi nhìn về Minh Tâm đầy ẩn ý: "Thầy Vạn à, chuyện nhân của Thất Sơn, được ta sẽ để sư thầy các ngươi nếm mùi thất bại. Dù có là thần thánh đầu thai thì hôm nay cũng định là ngày chết của ngươi." Nói xong thì ông ta đưa tay bắt quyết rồi tự đánh vào đầu của mình lần nữa. Máu từ từ chảy xuống khuôn mặt của hắn ta. Minh Tâm chợt thấy đầu đau như là búa bổ. Hình ảnh của Mẫn cùng với thằng Minh lần lần hiện ra trong đầu của cậu. Giọng nói của ông ba sang sảng vang lên: "Đi đi, và con người đang gặp nguy hiểm đó, còn không về cứu thì bọn chúng sẽ chết." Minh Tâm thấy tim của mình đau như bị ai đó bóp lại, đôi mắt của cậu hằn lên những tia máu, cơ thể bất giác biến đổi. Da rẻ bấy giờ đỏ lựng, mạch máu bắt đầu căng phồng. Toàn bộ ký ức của Minh Tâm trước đây bị phong ấn thì nay đột ngột mở ra. Tất thảy những hình ảnh về gia đình mình lần lượt hiện về trước mắt, khiến cho Minh Tâm như là bị bóp nghẹt. Cảm giác đau đớn bị trùng uyên ương tàn phá cơ thể khiến Minh Tâm gục ngã. Lão cố gắng giúp Minh Tâm chấn trùng nhưng lão quá yếu không thể nào ép trùng ngủ đông. Lão chỉ còn cách đóng ký ức của Minh Tâm lại để cậu hoàn toàn quên đi người thân của mình. May mắn sau khi phong ấn được ký ức của Minh Tâm, cậu cũng tỉnh táo hơn. Ông ba tức giận toàn dùng riêng hồn thuật mở ký ức Minh Tâm thêm lần nữa. Nhưng cậu đã đề phòng từ trước, thành ra mưu kế của ông ba không thành công. Hơn thế nữa, tiền cổ từ đằng sau đã hóa thành oán khí tấn công ông ba. Bị bánh bất ngờ, ông ta tức giận đưa bàn tay nắm ngọc chấn quỷ đánh tiên cô hồn tiêu phách tán, thì một cái bóng bất ngờ lao tới tấn trước ngang tiên cô. Chỉ thấy một luồng âm khí nhanh chóng vây lấy toàn bộ không gian. Rõ ràng nguồn âm khí lớn nhưng lại mang theo kim quang làm đá ngũ sắc phát sáng. Mình tầm bấy giờ liền thốt lên: "Là sư trụ trì, sao người lại đến đây?" Âm thanh vẳng vọng khắp ngôi làng. "A Di Đà Phật, hay quay đầu là bờ, đừng sai còn tiếp tục sai nữa." Ông bà đôi mắt bấy giờ long lên: "Lão sư chọc đầu khốn kiếp, chính bởi ngươi tham lam giữ đá ngũ sắc buông làm cho ta vất vả cả đời tìm kiếm nó. Hôm đó ở chùa lẽ giang người đã giao bột ngũ sắc cho ta thì người không chết, con gái ta sớm được hồi sinh. Lũ dân làng này cũng không bởi vậy mà phải chịu tội cùng các ngươi. Các ngươi hãy tất thầy lão thầy mo kia cùng một ruột, các ngươi phải chết để con gái ta hồi sinh." Ông ta ném thứ bột gì đó ra chung quanh, do cuốn bột bay đi khắp nơi. Ông ta cười vang: "Được, đến thì chết cùng chết cho có bạn có bè." Nếu rồi chung quanh xuất hiện bao nhiêu là âm binh, tất thảy âm binh đồng loạt tấn công về phía của Minh Tâm. Sư chủ trì bấy giờ liền nhắc nhở: "Thầy Vạn, cậu đã dùng bột ngũ sắc, hiện tại đang ngũ sắc kia cũng đã nhận chủ. Cậu hãy tận dụng tất cả lợi thế đang có để đấu với hắn. Lỗ âm binh kia cứ để mình ta xử lý." Vong hồn sư chủ trì đã phát kim quang, ánh sáng vàng chói khiến toàn bộ âm binh được ông ba gọi đến mất phương hướng. Minh Tâm thấy cơ thể của mình nóng lên, dường như trong cơ thể của cậu đã tồn tại thêm một sức mạnh kỳ lạ khác. Nó thôi thúc cậu tiến về phía đá ngũ sắc. Bàn tay của Minh Tâm đưa ra, đá ngũ sắc kỳ đó đã sáng bừng. Trong đầu của cậu hiện lên bài chú đặc biệt. Minh Tâm nhắm mắt lại, từng con chữ nhảy múa trong đầu. Ông bà sợ kéo dài thêm thì bất lợi cho mình, cho nên nhân lúc Minh Tâm và đá ngũ sắc chưa trung hòa thì rút con dao tấn công cậu trước. Lão chồn không ngần ngại đưa thân mình ra làm đá chắn, nhưng sức của lão quá yếu, chưa kịp đỡ thì ngã vật ra đất. Ông bà bấy giờ liền hét lớn: "Đồ khốn, đi chết đi." Ông ta đâm con dao dứt khoát về phía của Minh Tâm, con dao đâm thẳng vào người trước mặt. Chỉ nghe hự một tiếng, cơ thể của mày đổ xuống ngay trước mặt của ông ba. Ông ta buông con dao, kinh hãi nhìn đứa con gái mình đang thoi thóp bình vũng máu. Ông bấy giờ liền gào lên: "Không, sao lại vậy chứ mày ơi?" Mày bấy giờ liền thì thào: "Chú ba, dừng tay lại đi, quá nhiều người vì chúng mà chết, dừng tay lại." Nó dứt câu, mày cũng từ từ nhắm mắt. Ông bà không cam tâm rút con dao ra toàn đâm Minh Tâm, nhưng cậu đã quay mặt lại, toàn thân phát ra ánh sáng. Chỉ bằng một cú đánh, cậu đã khiến ông văng ra xa ngất lịm. Minh Tâm cầm đá ngũ sắc đứng trong giường hô lớn: "Thiên địa hợp nhất, ngũ sắc trừ tà, âm binh nghe lệnh, đứng!" Tất thảy âm binh chung quanh lập tức cứng lại, ánh sáng từ đá ngũ sắc đang lan tỏa khắp không gian. Âm khí từ từ lan ra rồi bị thu lại vào đá ngũ sắc. Cậu hòa một đạo bùa muốn đưa Minh âm binh kia về âm tào địa phủ, nhưng sự chủ trì ngăn lại: "Khoan đã, họ đã bị những kẻ tâm ma đưa về đây làm việc xấu, nhưng chưa quy lại tất thảy đều là vong linh có âm đức lớn. Hãy để sư thầy của đưa họ đi, tương lai có thể luyện thành thiên binh thiên tướng." Minh Tâm không phản đối, sư chủ trì nhắc thêm: "Chuyện ở đây thì chủ có thể xử lý ổn thỏa, còn vì tiên cô kia còn khúc mắc chưa giải quyết được." Minh Tâm liền đáp: "Việc này xin sư thầy yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa." Sư chủ trì gật đầu rồi tan biến, tất thảy âm binh cũng lần lượt đi theo. Lão chợt cố gắng dùng dây trói ông ba lại, để ông ta có tỉnh lại cũng không thể làm hại mọi người. Lão còn đang cẩn thận dán lên đầu ông ta một lá bùa để ông ta không sử dụng cấm thuật hại người. Minh Tâm kiểm tra vết thương cho mây, nhưng do bị đâm quá sâu, cậu cố gắng sơ cứu rồi đưa cô ta đi bệnh viện. Ông trưởng thôn bấy giờ cũng đến cùng mấy người dân quân. Ông bà lập tức bị bắt và giao cho mấy người dân quân. Mạnh Tâm đã sử dụng đá ngũ sắc, phá bỏ toàn bộ pháp lực của ông ta. Dù có tỉnh lại thì ông ta cũng chỉ là một người bình thường. Ông trưởng thôn bấy giờ thở dài. Thật không ngờ ông ấy cả đời hành nghề y mà tâm địa lại độc ác như vậy. Nếu như thầy Vạn không tới nói cho tôi nghe, tôi cũng chẳng dám tin. Lão chuẩn bấy giờ liền nhắc nhở. Giờ từng ngọn cây trong làng này đều không an toàn. Ông nhắc mọi người được ăn bậy bạ tránh nguy hiểm. Nhưng dân làng làm sao mới được? Ông ta hại trùng được thì ông ta cũng có thể giải trùng được. Nhưng mà lỡ hắn ta chết thì sao? Nhìn hắn ta thế kia đâu thể nào sống tiếp. Hắn chết thì còn chúng tôi, ông lo gì chứ? Người dân trong làng sau khi được lão chột cho sử dụng thảo dược thì cũng tỉnh lại. Tuy nhiên trùng trong cơ thể không hoàn toàn bị đẩy lùi. Lão chột lo lắng hỏi Minh Tâm. Chuyện này có vẻ lạ, dù làm thế nào cũng không đẩy được trùng ra khỏi cơ thể người dân. Cậu thử có cách nào khác? Hỏi càng hại trùng sống là biết thôi. Hắn ta bị điên rồi, từ lũ tỉnh lại ăn nói linh tinh, toàn nhận mình là thiên hạ đệ nhất thần y. Ông ta nhận là thiên hạ đệ nhất thần y thì đưa người dân tới Thách Đô ta chữa bệnh. Nếu chưa được mới gọi là thần y, còn không thì gọi ta là Lăng Băm. Lão chột lập tức trời kế kích tướng, quả nhiên ông Ba Kiên nói ra cách giải trùng. Lão chột liền dùng thảo dược điều chế thuốc rồi bỏ thêm cây thuốc độc của ông ba trồng trên núi làm thuốc dẫn. Người dân uống vào đau bụng nôn ra liên tục. Sau khi nôn hết chất nhảy trong bụng thì mọi người dần hồi phục trở lại. Lão chột lập tức phải khen. Cái tên Lăng Băm đó thế mà giỏi thật đó. Tuy nhiên nếu hắn ta thực sự có thể bày ra tất cả những trò này thì dùng đầu gối tôi nghĩ cũng chả tin. Tôi cũng nghĩ giống ông. Đáng tiếc ông ta điên khủng như vậy chúng ta không khai thác được điều gì. Hắn ta biết biệt danh của tôi là Chum đó. Hắn còn biết cả riêng hồn thuật của Thất Sơn. Điều này cậu lý giải được không? Mình Tâm bấy giờ liền đáp. Đợi cho mây ổn định lại tôi sẽ tới gặp ông ta. Có thể dùng khả năng đi vào ký ức của ông ta để tìm hiểu. Mày may mắn được cứu sống nhưng vẫn nằm hôn mê bất tỉnh chưa tỉnh. Bà Sinh thường con gái khóc cạn cả nước mắt. Ông Tư thì trầm ngâm không nói gì. Bởi ông không thể hiểu nổi tại sao một người như ông ba có thể tính kế và dây tay độc ác như vậy. Mình Tâm bấy giờ hỏi. Ông bà kia thực sự xuất thân như thế nào mọi người biết chứ? Chúng tôi là dân tứ xứ về để an cư lạc nghiệp. Chuyện nhà chú ba tôi thì chỉ nghe chú ấy kể lại là gia đình ly tán do chiến tranh, chẳng còn người thân thích. Lão chuột bấy giờ nghi hoặc. Cậu vẫn nghĩ có kẻ đứng đằng sau giật dây ông ta? Mình Tâm gật đầu. Tôi khẳng định là có. Theo như lời kể của người dân trong làng thì ông ba trước đây hay theo thầy học nghề bốc thuốc. Ông ta đi đến đâu làm những việc gì cũng chẳng có ai hay. Còn chuyện của tiên cô thì ông xử lý sao rồi? Đúng là người vợ thất lạc cũng bé. Tôi đã đưa bà ta về nhà rồi, dùng đá ngũ sắc khôi phục lại ký ức của bà ta. Chỉ có điều dòng ký ức này rất lạ. Lão chuẩn kể lại chuyện về bà Na cho Minh Tâm nghe. Hóa ra mấy chục năm về trước, vợ chồng ông bé chạy loạn đã đánh mất nhau. Chính ông bé đã dặn vợ mình chờ ở bến sông, nhưng sau đó ông bị pháp bắt không cho tới chỗ hẹn với vợ. Còn lúc đó thì bà Na chờ đợi rồi chạy trốn khỏi sự truy đuổi của pháp rồi chìm mình dưới sông. Lúc là hồn ma lang thang trên con sông này, bà Na vẫn đã đành đợi chồng. Trong điểm đợi chồng quá lớn nên tích tụ oán khí. Sau khi bà ta bị một thể pháp tới chấn ma, linh hồn được phong ấn và đá tiên cô ném xuống lòng sông. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, mày lại rơi xuống sông rồi cầm hòn đá tiên cô lên. Sau đó mọi người lập miếu thờ tiên cô ở đó, rồi bà đó nghiêm nhiên nhận là tiên cô bảo vệ dân làng. Trong suốt thời gian bà ta ngự ở miếu luôn bảo vệ dân làng chứ không giết hại ai. Mọi chuyện sẽ đến khi mà có bốn con ma nữ cụt đầu bị người ta làm phép nhốt vào bùa thả xuống sông cho dặn về đây. Chính bà ta đã cứu lấy mấy con ma đó. Nghe tụi nó kể chuyện cả bốn người đều là con gái nhà lành, bị thực dân pháp bắt về hãm hiếp, rồi cả bốn kéo nhau chạy trốn bị chúng bắt về rồi chém đầu. Sau khi chết còn bị thể pháp nhốt linh hồn trong chiếc lọ thả trôi sông, bà Na đã để chúng ở miếu tu luyện với mình. Mình Tâm nghe xong câu chuyện thì khẽ nhíu mày. Không đúng, nếu vậy thì tại sao bà Na lại có hai dòng ký ức? Trước đó chắc chắn phải ra đặt chuyện gì khác, hoặc là bà ấy giấu chúng ta, hoặc là kẻ đứng sau còn mục đích khác. Lão chột xác thực, tôi cũng đã hỏi rất kỹ nhưng không phát hiện ra điều gì, cậu nghi ngờ bà ta nói dối. Tôi vẫn cảm thấy chuyện này rất lạ. Kẻ đứng sau mọi chuyện không thể là ông ba. Trước đó Minh Tâm thấy gặp ông ba. Ông ta cứ điên khùng. Minh Tâm sử dụng khả năng đi vào ký ức để tìm hiểu. nhưng lạ thay một khoảng ký ức của ông bị trống rỗng. Lão Chuột bấy giờ nhận được tin từ Thất Sơn, lão hoảng hốt minh tâm. Sư phụ cậu đã thần trí điên loạn, tôi mới nhận được hòa bùa gửi từ Thất Sơn xuống. Minh tâm tái mặt, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng giam ông ba về thẳng nhà ông bé tu dạng đồ đạc quay về Thất Sơn. Lão Chuột cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tuy nhiên Minh tâm dặn. Giờ tôi về Thất Sơn xử lý việc của sư phụ, ông hãy lên Hòa Bình tìm chuộc ngài cứu ông liệu. Chúng ta chia nhau ra hành động bởi thời gian không còn nhiều. Cậu về một mình ổn không? Lão Minh Thông thế nào mà bị khống chế tới mức điên loạn vậy chứ? Chẳng lẽ là đám đệ tử Thất Sơn không ai xử lý được? Có lẽ do sức mạnh từ đá tiên cô mới khiến sư phụ như vậy. Tôi sẽ có cách để cứu. Lão Chuột dặn dò người dân trong làng tiếp tục ngâm thảo dược để bài trừ toàn bộ âm khí và trùng sống khỏi cơ thể, rồi tạm biệt ông bé bước tới cuộc hành trình tới Hòa Bình. Ông bé bấy giờ cũng lập bàn thờ cho vợ. Tấm di ảnh của bà Nan đặt nghi ngút khói. Người đàn ông già nua nắm lấy bàn tay của lão Chuột xúc động. Cảm ơn thầy, cảm ơn các thầy đã đưa bà ấy trở về. Tâm nguyện cả đời của tôi cuối cùng cũng trở thành sự thật. Lão Chuột nghe ông bé nói vậy thì bỗng dưng lạnh sống lưng. Lão nhìn lên bàn thờ thấy tấm di ảnh đang mở dần mà bất an. Lão đưa tay bấm mấy cái, nét mặt ông bé tự nhiên méo mó đến lạ. Ông ta nhắm mắt nhìn lão Chuột. Ngủ đi, người an tâm ngủ đi. Lão Chuột cứ như vậy liệm đi, tới khi tỉnh lại thấy mình đã được đưa về ngôi làng kia. Nơi này chính là cái hang đá của ông ba đã chôn cất thi thể của vợ mình. Lão Chuột ngó ngang ngó dọc không thấy có người qua lại, là muốn pha giày gió nhưng cơ thể của lão bấy giờ không tài nào cựa quậy được. Lão bắt đầu dùng truyền âm liên lạc với Minh Tâm, nhưng không gian trong hang đã bị ai đó lập trận pháp. Lão Chuột như là cá trong chậu chẳng thể nào thoát thân. Lão đang tính toán xem kẻ nào đưa mình tới nơi này thì từ ngôi mộ kia xuất hiện một luồng khí xanh lam. Lão nhíu mày, ở đây mà lại có quỷ, chẳng lẽ lão khốn kiếp kia giả điên. Luồng khí xanh lam ấy bay từ ngôi mộ rồi bất ngờ nhập vào cơ thể của lão Chuột. Lão Chuột muốn phản kháng nhưng chân tay bị trói chặt. Lão Chuột bị rút đi dương khí thì cơ thể vô cùng mệt mỏi. Lão nghẹo cái đầu qua một bên, miệng của lão khẽ lẩm bẩm, thứ khốn kiếp, ông mà thoát được thì mày chết với ông. Một giọng nói léo nhéo vang lên, đồ ngu, ngươi tưởng mình còn cái mạng để thoát khỏi đây, chỉ qua đêm nay tất thảy các ngươi đều chết. Đồ ma nữ điên, đồ dù rụt cổ, ngươi cô giỏi ra đi đấu tay đôi với ta. Không có tiếng đáp lại, lão Chuột bấy giờ buông lời chửi rồi hét lên. Giọng của lão vang vọng khắp hàng nhỏ. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gió hú. Lão Chuột khẽ rùng mình lẩm bẩm, thường mật dậy hèn nhát, mau chui đầu ra đây cho ông, có giỏi thì đừng có trốn dưới ngôi mộ đó, lát ông đào lên cho mày biết mặt. Quả nhiên thì lão Chuột vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng người léo nhéo. Ông trưởng thôn đã dẫn theo vài người xuất hiện ở cửa hang. Một người bấy giờ lên tiếng hỏi, chúng ta cứ như thế đào mộ của người ta lên sợ phạm gì không ông trưởng thôn? Các người yên tâm, đã có bùa yểm chỉ sợ nó không lên, chưa nó dám lên thì chỉ có nước chết. Lão Chuột bấy giờ hô, mọi người mau vào đây. Tất thảy nghe giọng nói của lão Chuột thì kéo nhau vào bên trong. Ông trưởng thôn nhanh chóng tới cởi trói cho lão Chuột, thế nhưng kỳ lạ sợi dây trói không cách nào cởi ra được. Lão Chuột bấy giờ liền nhắc, mau lấy nước tiểu tưới lên rồi hãy cởi trói cho tôi. Lão Chuột lập tức làm theo hướng dẫn, quả nhiên cởi trói đựng cho lão Chuột. Lão được thả ra từ vận động, giãn xương khớp lệnh. Ra các người đào ngôi mà này lên, thứ âm binh mất nết trốn dưới đó phải lôi đầu nó lên để hỏi tội. Lão Chuột bấy giờ quay qua hỏi ông trưởng thôn, răng bừa đâu, mang tớ rồi chứ? Ông trưởng thôn bấy giờ liền bỏ một chiếc túi của lão Chuột ra xem. Đây rồi thầy, tất cả chuẩn bị theo ý của thầy. Lão Chuột gần gù lấy bốn chiếc răng bừa cắm xuống bốn góc của ngôi mộ. Dưới mộ lập tức phát ra thanh âm tựa như tiếng quỷ đang cự quậy. Lão liền cười, xong rồi con quỷ cái à, phen này ông không bắt được mày thì ông làm con cho mày. Lão cầm chiếc cuốc lên cuốc thật mạnh xuống bên dưới, người dân cũng lập tức làm theo lão Chuột. Chẳng mấy chốc mà ngôi mộ đã được đào xong. Chiếc quan tài nằm dưới được buộc bởi một sợi dây rất lớn. Một người bấy giờ bèn lên tiếng, lạ thật chứ, cái hôm chôn bạt ba chính tôi cũng có mặt, khi đó quan tài làm có dây trói thế này đâu. Trong quan tài lại phát ra âm thanh lục cục, Lão chuột bấy giờ gật gù. Đây này, dây tháo ra chắc chắn là sẽ có chuyện đó. Tuy nhiên không tháo ra thì không xong. Bây giờ thì các người tránh sang ngôi mộ kia nằm một chút đi. Tốt hơn hết là hẳn ra bên ngoài tránh âm khí làm tổn hại. Việc bên trong này cứ giao lại cho mình tôi xử lý. Ông trưởng thôn cùng mấy người dân kéo nhau ra ngoài. Lão chuột cắt một sợi dây trên quan tài. Tiếng động bên trong lập tức biến mất. Lão tiếp tục cắt sợi thứ hai. Nắp quan tài chưa kịp mở ra thì một luồng khí xanh bên trong quan tài bay ra. Lão liền hô lớn. Thả lưới bắt nó. Chỉ thấy người dân căng ra một tấm lưới tựa như lưới bắt cá chặn ở cửa hang. Luồng âm khí bị dội ngược trở vào. Lão chuột hả nghi. Ông xem mày chạy được tới khi nào. Nói rồi lão phá nắp quan tài. Một mùi hôi thối lập tức xộc ra. Lão nhăn nhó khịt khịt mũi mấy cái, rồi dùng lá bùa dán xuống cơ thể bị bó chặt bên trong. Lúc mà lật tấm khăn phủ, lão sốc tới mở căng mắt. Không thể nào, chuyện này sao có thể chứ. Còn lúc đó luồng âm khí dục dịch kéo nhau tụ lại trong quan tài. Lão chuột dán lá bùa lên cơ thể rồi hô lớn. Mau sang sông ngay bây giờ, không là không kịp đâu. Có chuyện gì vậy thầy? Cần tới bệnh viện gấp. Chỉ sợ chậm ông bà Tư sẽ mất mạng. Là bà Na bấy là ác quỷ. Nhầm rồi, còn cứ cần đứng sau mọi chuyện nhanh lên. Lão chuột vắt chân lên cổ chạy ra bến đò. Con đò bấy giờ lại đang ở bên kia sông. Lão chuột lo lắng, hai tay vỗ vào nhau rồi lại nhăn mày nhăn mặt. Ông trưởng thôn chạy đến hồn hển. Rốt cuộc có chuyện gì vậy thầy? Có phải bà Na gây ra chuyện không? Lúc đầu tôi đoán là bà ta, nhưng sau lần này thì tôi có suy nghĩ khác. Nhưng mà rốt cuộc là ai? Kẻ đó có phải là bà Na không? Không phải. Người nằm trong quan tài kia để chị Lục chứ không phải là bà Na. Người ra tay với tôi là bà Ba. Tôi còn nghi ngờ chính bà ta nhập vào người anh em hàng xóm bên cạnh nhóm bé. Vừa qua xảy ra nhiều chuyện tôi quên mất đối tượng này. Ông trưởng thôn nghe đến đây thì kinh ngạc. Cái gì? Người trong quan tài thế nào mà lại mẹ của thằng Ngũ? Tận mắt tôi nhìn thấy không sai được đâu. Thì thế đó còn bị yểm. Tôi mới dùng bùa chấn rồi. Bây giờ chúng ta phải đi cứu người gấp. Ông trưởng thôn nghe tới đó thì mặt mày xanh xám xịt lại. Hôm trước ông được thầy Vạn gửi thư yêu cầu ngày giờ này phải sang sông đào mộ của bà Ba Linh. Lúc đầu ông còn nghi kỵ, nhưng sau khi suy tính ông tự biết ngôi mộ này phải có vấn đề thì thầy Vạn mới yêu cầu đào như vậy. Chẳng ngờ khi tới ông lại thấy thầy Thiên Động Ngài đang bị trói ở đây. Lúc ấy ông mới tin chắn vào lời của thầy Vạn rồi cho người làm theo hướng dẫn. Ông cũng thán phục tài trí của các thầy. Con đò nhỏ cũng đã trở lại. Mấy người lập tức trèo lên rồi ra sức trèo. Lão chuột ngồi trên đò mà lòng nóng như lửa đốt. Ông đưa tay mình bấm liên tục, ánh mắt càng lúc càng đen lại, khuôn mặt nhăn nhúm chẳng chỉ những vết sẹo. Ông trưởng thôn vội hỏi, liệu ông Tư có sao không? Tại sao nó lại muốn tấn công vào ông Tư chứ? Lão chuột lắc đầu, không phải nó chủ đích tấn công vào ông Tư. Chỉ e là nó đang muốn chiếm lấy thân xác của cô mây. Ông trưởng thôn gần gù rồi lại khó hiểu nói. Sao lại muốn chiếm lấy con bé mây? Kể cả con gái ông ba cũng muốn chiếm xác con bé. Giờ lại vợ ông ba cũng muốn chiếm xác con bé cứ làm sao? Lão chuột liền giải thích. Chỉ khi con bé mây được sinh ra không giống với những đứa trẻ khác. Một người dân bấy giờ liền lên tiếng. Chẳng lẽ lời tôi nói chính là sự thật? Cái cô mây kỳ chính là hiện thân của quỷ. Cô ta là quỷ dữ đầu thai sao? Lão chuột liền đáp. Theo bát tự của cô ta thì bình thường, trừ khi bát tự đó đã được kẻ nào đó cố ý sửa chữa hòng qua mặt người khác. Mấy thanh niên trong làng không hề biết về chuyện ấy. Họ đều là người sinh sau đẻ muộn. Hơn nữa ngày đó bà sinh đẻ mây thì chỉ có họ biết chính xác ngày giờ. Là bởi lúc đó cả ngày bị chìm xuống dưới sông. Kể cả con sông ngập mênh mông nước lũ tràn về sẽ khiến cho dân làng kéo nhau chạy tán loạn. Họ còn lo chạy thoát thân, làm gì có ai biết bà sinh trở dạ đẻ con khi nào. Lão chuột bấy giờ liền hừ lạnh. Nếu quả thần ông Tư biết mà giấu thì hậu quả này ông ta phải gánh lấy. Con đò nhỏ nhanh chóng cập bến. Lão chuột nhanh như bay chạy đến bên bệnh viện thì cả hai vợ chồng ông Tư đều biến mất. Ông trưởng thôn hỏi thăm ở phía bệnh viện thì nhận được thông tin không ai biết cả nhà họ đi đâu. Ngày lập tức lão chạy về nhà ông bé nhưng cũng cửa đóng then cài. Lão sang hàng xóm hỏi thăm thì cũng đều đóng cửa im bìm, quả thế nào cũng không ai trả lời. Lão chột bây giờ đập một quyền cánh cửa lập tức bung lên. Bây giờ cô nại cũng về đến nhà, cô lập tức tức giận lao tức quát mắng. Cái đồ khốn kiếp, ngươi làm cái gì mà phá cửa người ta? Ngươi mới ăn cơm tù xong lại muốn vào tù nữa phải không? Lão Trộn bấy giờ liền hét, bà nín ngay cho tôi, mau mở cửa ra để cứu lấy chồng bà. Bà này bấy giờ nghi hoặc, cái tên sát nhân này chứ, ảo tính ăn nói sằng bậy cái gì nữa đấy? Lão Trộn bấy giờ không muốn đôi co với bà này liền nhắc, chồng chị đang bị quỷ ám sắp mất mạng tới nơi, mau mở cửa cho tôi. Trên này còn muốn gân cổ lên cãi những ông trưởng thôn lên tiếng, chỉ mau cái tay lên, thầy pháp nói không phải chuyện đùa. Trên này bấy giờ mở cửa, lão Trộn đã nhân cơ hội xông thẳng vào trong nhà. Tuy nhiên mới được vài bước thì lão bấy giờ liền giật lùi ra bên ngoài. Trên này toàn bước vào bên trong thì lão Trộn kéo tay rồi thẳng ra ngoài mà nói, bên trong có tà khí, chỉ đứng ngoài này cho tôi. Trên này nghe thấy vậy thì bực tức nói, cái ông thầy bói dởm này nữa, tà khí cái gì mà tà khí. Chỉ vừa dứt lời thì bên trong nhà có một mùi hôi thối nồng nặc xông ra. Lão Trộn rút thành kiếm gỗ đào chém liên tục về phía trước rồi tiến vào bên trong. Trên này cũng theo chân lão Trộn vào trong nhà, phát hiện chồng mình đang ngồi chồm mõm trên giường gặm một cái gì đó. Lúc tiến tới gần chỉ chết sốc khi phát hiện chồng mình đang gặm một miếng thịt sống. Trên này kinh hãi liền chạy sang gian buồng tìm chú em, nhưng vừa mở cửa buồng chị đã rú lên rồi ngất lịm. Ông trưởng thôn thò đầu vào xem thì chứng kiến cái thi thể bị thối rữa nằm trên giường. Trời đất ơi, sao lại thế này? Lão Trộn đang bận xử lý chú Tiến nên chưa vào buồng kiểm tra. Chú Tiến kia còn bật cười khúc khích rồi lại nhồm nhòm đưa miếng thịt lên miệng. Lão Trộn vút thanh kiếm một đường rồi phun lên một ngụm lên trên. Ánh mắt của chú Tiến càng lúc càng trở nên dữ tợn. Lão Trộn ném mạnh thanh kiếm về phía trước, nhưng chú Tiến còn mày gặm đồ ăn thành thử là tránh công kịp. Từ cơ thể chú ấy bốc lên một làn khói đen, làn khói từ từ tụ lại rồi chui toàn qua ô cửa sổ. Lão Trộn chỉ chờ có như vậy ném lá bùa ra ngoài. Lá bùa đột ngột cháy lên, tiếng lá hét vang lên không ngớt. Lão Tiến lại gần chú Tiến, đặt bàn tay lên đỉnh đầu chú Tiến chậm chậm ấn xuống. Là một lúc thì chú Tiến nhăn nhó ngồi vật ra đất. Mà thanh niên bấy giờ lo lắng, bây giờ phải xử lý làm sao với đám người này hả thầy? Lão Trộn chỉ một tay ra hiệu cho người đó im lặng, rồi thầy vẩy thứ nước gì đó lên cơ thể của chú Tiến, xong xuôi thì dùng siêu phép trói người của chú Tiến lại. Ông trưởng thôn bấy giờ chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo vì những gì mới nhìn thấy. Lão Trộn bấy giờ liền thở dài, quả nhiên thầy Vạn tính toán không sai, là có con quỷ mượn xác của thanh niên kia sống lại để về đây làm loạn. Thực tế em trai chú Tiến đã chết từ lâu. Ông trưởng thôn bấy giờ nghi hoặc hỏi, vậy giờ làm sao mà cứu họ đây? Lão Trộn bấy giờ bèn đáp, tôi tuy chấn ma tính trên người của cậu ta, nhưng người này hiện tại đã là nửa người nửa ma, phải mất thời gian dài mới hồi phục được. Phục hồi được là tốt rồi. Lão Trộn bấy giờ liền dặn, đưa chị này kia ra ngoài giúp tôi có chuyện muốn hỏi chị ta. Chị này sau khi tỉnh dậy thì gần như hóa điên, chị ta cứ nói năng làm nhảm liên tục không ngừng. Lão Trộn bấy giờ bèn dùng pháp lực giúp chị ta tỉnh táo trở lại. Chị ta bấy giờ bật khóc như là một đứa trẻ. Lão Trộn hỏi, trong nhà chị có thứ không sạch sẽ, bây giờ chị muốn cứu chồng con mình thì lập tức cho tôi biết ngày chị đưa họ vào viện trước khi nhận lại em trai chồng thì đã được ai đó cho thứ gì như bùa chú đeo bình an. Chị này bấy giờ gật đầu, có bùa bình an, nhưng không phải ngày đó mà tôi lấy nó từ trước ngày chú quên mất. Là từ ngày nào? Là từ ngày đón liệt sĩ Thái về nhà. Lão Trộn rơi vào trầm tư, thật không ngờ chuyện nó lại phức tạp như vậy. Vậy bùa đó chị đã bỏ vào nhà cậu Nguyên sao? Mặt của người phụ nữ tái mét ấp úng. Lão Trộn liền tức giận, nói đi, chị còn giấu là tôi không cứu nổi mấy người nữa đâu. Bùa đó chị đã đặt ở đâu? Là người ta dặn tôi tuy nửa đêm phải đem bùa thả gửi theo người chết, nhất là phần hài cốt liệt sĩ, thì cả nhà tôi bình an vô sự. Tôi mê muội nên đã làm theo. Lão Trộn nghe xong tức giận tới mức lên cơn đau tim, phải mất một lúc lâu lão mới bình tâm trở lại. Ánh mắt của lão u ám nhìn chị này, chỉ có biết vì chị mà ngại chết người ta rồi không? Bao nhiêu người vì hành động ngu xuẩn của chị bỏ mạng, chị có biết không? Kể cả việc chồng con chị gặp đại nạn, tất cả kinh nghiệp là do chị tạo ra đó. Chị này kinh sợ quỳ xuống khóc lóc xin lão Trộn cứu lấy gia đình của mình. Lão bấy giờ liền thở dài, giờ mà nhà chị oán khí trùng trùng, người thì nửa người nửa ma, người thì mất 8-9 phần dương khí. Tôi tạm thời giữ mạng cho nhà chị, nhưng còn có xoay chuyển được tình thế hay không thì tùy thuộc vào âm đức các cụ nhà chị tích lũy. Thầy, tôi sai rồi, chung quy tất cả đều là người phụ nữ kia lừa tôi, là cô ta đã nói làm như vậy cả nhà tôi được đẩy xui xẻo đi, nếu thì không chúng tôi chết chùm chết tiệt nọc. Tôi ngu dại cũng bởi tôi người trần mắt thịt không hiểu chuyện, mình ngu dại nghe lời con mộ đó sẽ khiến, xin thầy cứu chúng tôi. Lão Trộn liền lập tức chuyển tin cho Minh Tâm, nhưng thông tin chỉ có đi không trở lại. Lão hết cách bèn sắp xếp người báo chính quyền tới xử lý thi thể của người em trai chú Tiến kia, rồi bản thân của mình pha thuốc để khống chế quỷ khí trên người của chị Nại. Ông trưởng thôn cùng mấy người thanh niên giúp gia đình của chị Nại xử lý thi thể, thì một người bấy giờ thốt lên: cái người này hình như là người hay tới Lăng Minh. Ông trưởng thôn nhíu mày: mày nói gì? Ta làm gì tới Lăng Minh? Nhìn kỹ đi, đây chẳng phải người cách đây không lâu tới Lăng Minh phụ tìm hài cốt liệt sĩ, từ mặt mũi biến dạng nhưng giống đấy. Ông trưởng thôn bèn tinh nhìn thật kỹ, nhưng quả thật ông không có nhận ra. Chỉ khi người thanh niên chỉ vào chiếc vòng tay của người chết đang đeo, giống với vòng tay của ông Bính trước hay đeo, thì ông trưởng thôn mới gật gù: đúng, cái vòng tay này là mấy người chuyên tìm mộ liệt sĩ hay đeo, lúc trước ông Bính chưa chết cũng có nói. Lão Trộn đưa cái cây nhỏ tươi khều vào chiếc vòng tay, lão đột ngột giật mình, rồi lại mở túi tụ hồn thu âm khí vào trong. Lão trưởng thôn thấy vậy thì hỏi: chuyện gì vậy thầy? Là âm khí còn sót lại, tôi thu nó vào đó. Mọi người lo hậu sự cho người ta, tôi phải đi tìm gia đình của ông Tư vống bé ngay. Chị này bấy giờ lên tiếng: nhà ông sáng sớm hôm nay đã đi rồi, chẳng biết là họ đi đâu nữa, nhưng là một người phụ nữ đi cùng họ, sáng ra tôi nhìn thấy họ rời khỏi nhà. Lão chợt lẩm bẩm: họ rốt cuộc đi đâu? Lão chạy vội sang nhà ông bé, cố gắng nhìn qua khe cửa vào bên trong. Từ bên ban dàn thờ chính giữa ngôi nhà có một tia sáng phóng mạnh về phía mắt của lão Trột. Lão ôm con mắt đau đớn tới mức phải chửi thề. Một lúc sau hé hé con mắt nhìn ra, bất ngờ phát hiện chung quanh mọi thứ đều trở nên mờ ảo, không còn nhìn rõ ràng như trước nữa. Lão nghe thì giọng nói thúc giục: xin người kêu lấy ông bé nhà tôi. Lão Trột bấy giờ đoán chừng đây là mảnh hồn phách sót lại của tin cô, cho nên vội hỏi: họ đi đâu rồi? Con bé Mây nó đưa họ đi rồi, tôi bị nó đánh trúng bụng cho hồn phách tiêu tán. May mà trước đó thầy Vãn đã để lại hồn phách của tôi trong viên đá ngũ sắc giấu sau di ảnh. Lão Chuẩn bấy giờ lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, lão hỏi: thực sự thì con bé Mây làm sao? Nó lấy sức mạnh ở đâu mà đánh được ngươi? Nó có pháp khí. Lão Chuẩn giật mình: là miếng ngọc màu xám cho. Phải, là chính nó. Lão Trộn có hiểu, bởi miếng ngọc đó là của mấy con quỷ cụt đầu. Lão băn khoăn: quả nhiên con quỷ đó vẫn ẩn nấp trong người cô ta, hiện giờ nó đưa mọi người đi đâu? Tôi không biết, nhưng theo tôi đoán thì bọn họ đã quay trở lại nơi âm vượng. Vừa hay trong làng có một nơi như vậy, là cái hang đá. Đúng, nơi đó có đủ kim mộc thủy hỏa thổ, hơn nữa dưới nền đất đó còn chứa một nguồn năng lượng lớn. Bình thường vong hồn sẽ tới đó bị hút vào trong không thể thoát ra, bản thân tôi không đến gần được. Thôi xong, tôi bị lừa rồi, bây giờ tôi phải mau chóng quay trở lại làng Phú Xuân. Ông trưởng thôn vừa mới nghe tên lão Chuột nói chuyện một mình chẳng hiểu đầu cua tay nheo, nhưng cũng vội vàng chạy theo. Trên đường đi, lão Chuột kể sơ qua mọi chuyện, ông trưởng thôn hiểu sơ sơ. Lão Chuột bấy giờ nhắc: chỉ vào làng ông nhanh chóng tập hợp mọi người dân, nhắc họ mang theo bùa trừ tà bên người. Một mình tôi lên hang đá, nếu như thấy trên đó có khói bốc lên thì hãy nhanh chóng đốt lá bùa màu đỏ cho tôi. Sau khi làm xong lập tức di rời toàn bộ người dân khỏi ngôi làng này, đừng ai cố chấp ở lại. Thầy ơi, chuyện này ông cứ làm theo tôi là được. Thầy Vạn có về kịp không? Thầy đó nhất định sẽ về cứu mọi người chứ. Lão Chuẩn vỗ hai cái lên tay của ông trưởng thôn rồi gật đầu. Hàng đá lúc trước được lão Chuẩn bày trận, nhưng hiện tại đã được bao phủ bởi một màn chứng khí dày đặc. Chứng khí như là máu khiến con mắt lão Chuẩn cũng bị nóng rát vô cùng khó chịu. Lão rửa rửa mắt mấy cái, xuất một thanh kiếm gỗ đào bước vào trong hang đá. Phải phía ngôi mộ kia bị đào lên vẫn còn y nguyên, bên trong ấy bóng người cũng chẳng có. Lão Chuột bấy giờ liền nghi hoặc, chẳng lẽ mình đoán sai ư? Nó rốt cuộc là đi đâu? Bàn chân của lão Chuột bị vướng vào một thứ gì đó, ngay lập tức lão phải căng mắt ra, bởi dưới chân của lão bấy giờ lúc nhúc những rắn. Dường như lão đã lường trước được chuyện này, cho nên ném thứ bột trên tay ra, lập tức lũ rắn kia bỏ chạy tán loạn. Lão lớn tiếng gọi, Mây, ông biết mày trốn ở trong đây, có giỏi thì ra đây đấu một trận hào sảng với ông, đừng có chơi trò trốn tìm trẻ con nữa. Lão trộn ra sức kích tướng nhưng không ai lên tiếng. Khi lão bước tới gần chiếc quan tài thì chiếc quan tài đột ngột lục cục, cơ thể của lão trộn nhất thời bị trôi xuống dưới. Lão muốn trèo lên nhưng mà đôi chân của lão bị mắc dưới quan tài không tài nào treo lên được. Thì trong quan tài xuất hiện một thứ màu sắc lập lòe như ma chơi. Lão trộn muốn đọc khẩu quyết nhưng cổ họng chặn cứng lại không thể nào phát ra được âm thanh. Phía trên bờ xuất hiện một cái bóng, cô ta lớn tiếng rồi hỏi, Lão già, cảm giác nghe được mà không nói, không làm được ta thế nào? Lão trộn bấy giờ ngẩng đầu lên thấy Mây, cô ta khẽ nhếch môi. Thực sự không ngờ lại rơi vào tay của ta. Cô ta nói xong liền bắt đầu đốt đuốc, khói bắt đầu lan tỏa ra khắp nơi. Lão trộn cố gắng đả thông cuống họng của mình bằng một viên thuốc đã ngậm sẵn trong miệng. Khốn kiếp, ông đây giết mày. Ồ, lại còn mở miệng nói được nữa hả đồ chung vỡ. Lão trộn nghe thấy cái biệt danh của mình thì tức điên lên. Lão không thể phân định kẻ nào để chiếm thân xác của Mây, nhưng kẻ này với kẻ đã điều khiển ông ba chỉ còn là một. Lão ngờ vực hỏi, rốt cuộc thì ngươi là ai? Mây bấy giờ cười, ông già, ngươi vậy mà không biết ta là ai sao? Thật là uổng cho cái tên thiên độc ngái, cuối cùng thì cũng có ngày ngươi rơi vào tay của ta. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Cả ta nói xong thì bắt đầu ném đúc xuống bên dưới, khói bốc lên nghi ngút. Lão trộn bị ho liên tục bởi khói thuốc sộc vào trong miệng. Cái lão đang lo lắng nhất chính là làn khói kia bay lên sẽ kéo theo chuyện khác. Quả nhiên nỗi lo lắng của lão trộn không sai. Ông trưởng thôn thấy khói đã đốt lên mới ngồi trên cười một cách sảng khoái. Để một lát nữa đồng minh của ngươi đến đây ta sẽ xử lý từng người một. Lão trộn không ngờ Mây lại đoán được cả chuyện cậu đốt lá bùa truyền tin cho Minh Tâm tới cứu mình. Xem chừng là con quỷ này cũng đã chuẩn bị chi cái lưỡng từ trước. Lão bây giờ liền ngờ vực hỏi, thật ra người là ai? Tại sao quyết ép người khác vào chỗ chết như vậy? Ông bà Tư dù gì cũng có công nuôi dưỡng người bao năm trời, người lỡ lòng ra tay với họ. Còn cả gia đình công bé họ có tội tình gì mà người làm hại họ vậy chứ? Mày nghe những câu nói của lão trột thì chẳng thèm đáp lại, thậm chí cô ta còn cười một cách khinh bỉ. Chờ đồng minh của người tới, rằng hắn nói cho người nghe một thế. Lúc Mây vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp chạy tới. Cô ta nhướng mắt nhìn ra cửa hang, ánh mắt đầy mong chờ người đó. Lão trộn cảm thấy điều bất thường thì liền hét lớn. Minh Tâm, mau tránh ra xa, đừng có đồng vào trong hang. Mây bấy giờ liền cười lớn. Ông nghĩ hắn sẽ bỏ mặc ông một mình mà chạy thoát thân hay sao? Cái bẫy này là ta vất vả lập ra để cho các người xa lưới, thật không ngờ quả nhiên nó đã trở thành sự thật. Người đến quả nhiên là Minh Tâm, nhưng đi cùng với cậu còn có một người khác bịt kín mặt. Xung quanh người đó bị quấn bởi rất nhiều cây mây gai. Lão trộn nhất thời không biết Minh Tâm đưa ai đến, là bởi chuyện này lão chưa hề nghe Minh Tâm nhắc tới. Mày bây giờ liền cười nhạt, sao một mình ngươi đến đổ màng không đủ muốn đưa thêm người khác à? Hạ màn được rồi đó chị Lục ơi, cái ván bài này chị tính sai rồi. Lão trộn đã dưới nguyệt đầu bỗng nhiên nảy số, nhưng lão có thế nào cũng không ngờ được Minh Tâm lại gọi Mây là chị Lục. Minh Tâm lấy từ trong tú ra một miếng ngọc màu xám cho giơ lên trước mặt của Mây. Chị không biết tại sao lại bị lộ như vậy phải không? Miếng ngọc này đã bán đứng chị đấy. Mây bấy giờ liền đưa tay kiếm miếng ngọc trên người của mình. Cô ta dường như phát điên. Ngươi tên khốn này, mau trả ngọc lại cho ta. Cô ta lao đến đánh Minh Tâm, nhưng chiếc roi Mây đã quất mạnh về phía trước. Mây không tránh được đã bị ăn ngay một roi của Minh Tâm. Cô ta lảo đảo lùi về đằng sau, nhưng chỉ bằng một cái vẫy tay của cô ta thì trên vách đá hiện lên hàng chục người đang bị treo lơ lửng. Cô ta bấy giờ liền khinh miệt. Ngươi xem, giờ ngươi muốn cứu họ hay là dương mắt nhìn họ từng người bị giết xiết cổ cho đến chết? Minh Tâm bấy giờ nghiêm giọng. Quả nhiên ngươi đã suy đoán chu toàn mọi việc ngay từ đầu, cho nên dẫn dắt toàn bộ mọi người theo ngươi từ Nam ra Bắc. Thật là uổng công cho bao người vì ngươi mà đau lòng, thậm chí sư phụ còn vì ngươi mà đóng cửa Thất Sơn, còn lầm cho ngươi một bát nhang ghi tên lên bảng danh dự của Thất Sơn nữa. Chị Lục bấy giờ rút bỏ tấm vỏ bọc bên ngoài rồi cười lớn. Đừng bao giờ nhắc đến ông ta trước mặt của ta, từ lâu ông ta không xứng với ngài tử sư phụ. Mạnh Tâm nghe chị Lục nói vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Thật sự ngươi tại sao lại căm hận sư phụ như vậy? Ta tuy mới đến Thất Sơn chưa lâu, nhưng mà những gì sư phụ làm cho đệ tử, cho Thất Sơn ta có thể nhìn rõ. Trên đời này sẽ không có người nào lo cho đệ tử hơn sư phụ nữa. Đừng ông ấy vì Thất Sơn mà cả đời ở vậy, và cũng chẳng lấy. Mỗi khi đệ tử gặp nạn đều là sư phụ không quản nguy hiểm mà ra tay ứng cứu. Hơn nữa tâm sư phụ ta sáng, ta chưa từng nghe thấy ai nói xấu về sư phụ một câu. Ông ta là sư phụ ngươi, lại là người thân của ngươi nên ngươi mới nhận đấy sự ưu ái tinh như vậy. Ta cả đời cống hiến vì Thất Sơn nhưng đổi lại ta được gì? Ngay từ khi còn trẻ, ta đã bị ông ta bức tới Thất Sơn. Mấy chục năm qua ta chưa từng quên đi cơn ác mộng xảy ra vào lúc ấy. Ngươi không biết chuyện của ta nên ngươi sẽ không bao giờ biết được ta trải qua những chuyện gì. Mọi chuyện ta làm đều có nguyên do. Hôm nay cũng là thời điểm ta chấm dứt mọi chuyện. Cuối cùng thì sự hy sinh của ta bao năm qua cũng được đền đáp xứng đáng. Nhưng kẻ nào từng làm ta tổn thương đều chết dưới tay của ta. Vậy nên ngươi mới lập kế hoạch giết hại sư phụ. Chị Lộng lại cười lớn. Đúng, tất cả là kế hoạch của ta. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đáng tiếc là ta chưa đủ mạnh đến tận gần 30 năm trời, ta mới có thể trả được mối thù này. Lão Chuột nghiến răng. Đúng là đồ ăn cháo đã bắt. Ngươi không bằng cái loại cầm thú. Lão Minh Thông ơi là Minh Thông, là đã nuôi nhầm một con sói mắt trắng, uổng cho lão cả đời sáng suốt vì một kẻ vong ân phụ nghĩa mà hủy hoại đi bản thân của mình. Chị ta nghe mấy câu nói của Lão Chuột bị kích động, một bàn tay của chị ta tung lên. Lão Chuột lại thấy cơ thể của mình đau tựa như hàng ngàn mũi dao đâm trúng. Lão Chuột nhăn nhó vội nhắc. Ông đừng nói chuyện, tập trung trị thương đi, việc này để ta xử lý. Chị Lộc bấy giờ liền bật cười. Ngươi, chỉ dựa vào một mình ngươi đòi xử lý ta? Chỉ dựa vào một kẻ mới chấn ước chân giáo vào nghề, tờ sách còn chưa đọc hết đòi đấu với ta? Một đống lửa xuất hiện trước mặt mọi người. Minh Tâm nhìn thấy Hòa Phù liền hỏi thăm. Sư phụ, ngươi ổn chứ? Giọng nói của thầy Minh Thông lại vang lên. Minh Tâm, cái thứ quỷ cái khinh sư diệt tổ kia bị bắt chưa? Ta ở nhà chỉ ăn với ngủ, bị con nhỏ Minh An cầu nhau sắp chết. Châu Lục nghe đến đó thì ngạc nhiên. Không thể nào, chuyện này sao có thể chứ? Minh Tâm liền đáp. Chị ngoan ngoãn buông tay chịu trói đi. Phải cái chiêu hồn dị thuật của chị mà đòi khống chế sư phụ, chị đã có coi thường sư phụ rồi. Không thể nào, ông ta rõ ràng dựa vào trận pháp, hơn nữa còn bị thạch nhũ đâm trúng. Ta đã không thể nào. Chị tưởng mình thông minh bày trận đó rồi ép sư phụ vào trận pháp, hòng dùng dị thuật khống chế được sư phụ. Chị quên mất bên cạnh sư phụ còn có cô Minh An. Tuy nhỏ tuổi nhưng thừa hưởng gen trội của ông cùng thuật di hồn từ sớm. Một cả luyện không căn bản chỉ như cái ngọn với một cái người được sinh ra từ gốc rễ. Chị nghĩ ai thắng chứ? Chị ta bị làm cho tức điên lao điên túm cổ của một người bị treo trên vách đá, rồi dùng lực bẻ gãy cổ người đó. Nhưng mình tầm ném dao thất tinh bắt quái khiến chị ta phải lùi lại. Đôi mắt của chị ta bấy giờ long lên. Được, vậy thì các người chết cả đi. Hôm nay nơi này chính là mộ chôn các ngươi. Chị ta bấy giờ lớn tiếng gọi. Tiểu huyết quỷ, mau chóng tới đây nghe lệnh của ta. Chị ta gọi 3 lần nhưng xung quanh không có gì thay đổi cả. Chị ta bắt đầu hoang mang. Lão Chuột bấy giờ bật cười. Đồ ngu, ngay quả thần đăng hòng theo tiểu quỷ luyện huyết quỷ sao? Cái kết của mấy kẻ luyện huyết quỷ chính là linh hồn bất tán. Chưa kẻ nào thành công nhưng bỏ mạng thì có thừa. Chị Lộc lập tức vung tay, một sợi dây lập tức quất lên người của Lão Chuột. Mình tầm nhanh chóng dùng roi mây đỡ lại mới tránh cho chị ta làm tổn thương Lão Chuột. Cậu liền kéo chiếc khăn trùm mặt của người đi cùng mình ra. Lão Chuột phát hiện ra đó vậy mà lại là thằng Ngũ, nhưng sắc mặt của nó trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền. Là bây giờ liền thốt lên. Thằng Ngũ là bị luyện thành huyết quỷ rồi. Chắc hẳn chị Lục không ngờ thằng Ngũ vậy mà bị Minh Tâm bắt được. Hơn thế nữa, hiện tại nó cũng đờ như một khúc gỗ, không hề nghe theo lệnh của chị ta sai khiến. Chị ta lập tức két lên rồi đưa tay lên cắn vật một cái. Máu từ tay của chị rớn ra. Thằng Ngũ đang bất động người thấy mùi máu lập tức tỉnh lại. Hai mắt của nó mở trừng trừng rồi bắt đầu chuyển sang màu đỏ như máu. Miệng của chị Lục liên tục đọc khẩu quyết nhưng không ai nghe được chị ta đọc cái gì. Đoạn chị ta hét lớn. Thiên địa hiệp nhất, huyết quỷ xuất quan. Lập tức ngay dưới huyệt mộ có một luồng âm khí mạnh mẽ xông lên. Lão Chuột đưa tay làm phép ngăn chặn dòng âm khí nhưng bị nó xuyên qua người. Mình Tâm thấy vậy lập tức lao tới đỡ lão chuột. Chị Lùng bấy giờ cười lớn, hay lắm, ta còn đang không biết đi đâu tìm kẻ thù thân lại có linh lực âm dương đủ mạnh để huyết quỷ xuất quan. Thật chẳng ngờ một cái chum giá như vậy mà còn là trai thân. Nghe xong chị ta hét lớn, khuôn mặt biến đổi từ méo mó sang dữ tợn. Cơ thể lão chuột bất giác cứng đơ rồi con mắt đỏ như máu. Mình Tâm biết chị ta gọi huyết quỷ xuất quan, nhưng lúc đầu cậu nghĩ chị ta cho huyết quỷ nhập vào thằng Ngũ. Nhưng chẳng ngờ thằng Ngũ bị khống chế thì chị ta cho huyết quỷ nhập vào lão chuột. Nước đi này quả thật bản thân cậu chưa hề tính tới. Chị Lùng liền rút trong túi ra một con dao rồi nhanh chóng cắt tay toàn bộ những người bị bắt đến hàng đá. Mùi máu lan tỏa đi khắp nơi. Mình Tâm bắt đắc dĩ phải dùng dương quyền đánh mạnh trúng huyệt ngủ của lão chuột. Cơ thể của lão nặng nề đổ xuống. Mình Tâm bấy giờ lẩm bẩm, xin lỗi ông, tôi bắt đắc dĩ phải dùng đến hạ sách này. Nói xong cậu dốc hết một bình nước trên người đổ thẳng vào lão chuột. Mùi khai tanh nồng bong nhanh chóng bốc đi át đi cả mùi máu tanh. Lão chuột nằm nhắm mắt bất động. Chị Lộc phát hiện kế hoạch của mình thất bại thì vô cùng tức giận. Vậy nhưng chị ta còn chưa hoàn toàn chết tâm, bởi con át chủ bài của chị ta vẫn còn chưa ra hết. Mình Tâm thấy chị ta cười lớn bất giác rùng mình. Ngay lập tức theo giọng cười của chị ta, cậu rơi vào trong ký ức. Toàn bộ hình ảnh gia đình vợ con bỗng nhiên hiện lên. Khi đó Mình Tâm thấy tim của mình đau như bị ai đó cào xé. Mình Tâm nén cơn đau rồi tự dùng dao thất tinh bắt quái rạch lên hai cổ tay của mình. Cậu phải để bản thân của mình tỉnh táo. Chị Lộc bấy giờ liền ra lệnh, giờ ngươi chọn đi, hoặc là thả thằng Ngũ vào huyệt mộ, hoặc là thả lão chuột vào đó. Sau khi làm xong ta sẽ để vợ con ngươi chết toàn thây, còn nếu không thì tự mình lặn hết ra con sông kia, vứt từng bộ phận thi thể của họ về để thờ. Mình Tâm bị những hình ảnh trong đầu thao túng, cậu nhất thời không khống chế được bản thân mà giận dữ hét lớn, đồ ác quỷ, tôi giết chết chị. Nói rồi cậu hùng hồ cầm dao đâm tới. Con dao cắm ngập vào bụng chị ta, nhưng linh hồn chị ta đã thoát ra ngoài rồi cười lớn, đồ ngu, ngươi cuối cùng cũng rơi vào bẫy của ta mà thôi. Mình Tâm bấy giờ liền gằn giọng, chỉ luyện huyết quỷ chính là dùng sức mạnh của mình biến bản thân thành sắc sống để hút dương khí người khác. Khi nào huyết quỷ được luyện thành thì dùng máu trong tim của sắc sống khiến linh hồn của người chết kia mượn xác hoàn hồn. Phạm là xác của người chết trong 24 giờ đều có thể dùng huyết quỷ để nhập hồn. Đừng tưởng tôi không biết chị nghĩ cái quỷ gì ở trong đâu. Nói xong cậu đưa con dao cho chị ta xem. Quả nhiên con dao không hề dính máu như chị ta tưởng. Chị ta hét lên muốn nhập lại cơ thể của Mây, nhưng đã có lá bùa chặn lại. Chị ta không ngờ bản thân mình lại bị Minh Tâm lừa như vậy. Minh Tâm nói, chị đừng tưởng mọi chuyện chị làm sẽ không để lộ sơ hở. Miếng ngọc này đã bán đứng chị từ lâu. Sở dĩ tôi không ra tay ngăn cản chị, chỉ vì tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa khiến chị làm tới mức cả bản thân mình lẫn đứa con đứt ruột đẻ ra chị cũng có thể xuống tay tàn độc. Chị Lùng bấy giờ tìm cách nhập hồn vào cơ thể Ngũ, nhưng rồi mây gai trên người của nó đã cản chị ta lại. Mình Tâm đưa ra pháp bảo nói, chị hãy ngoan ngoãn chịu trói đi, ở đây chị không thể nhập hồn được vào ai cả. Ai nói là hết người chứ, chẳng phải còn cậu sao? Giọng của chị ta vang lên. Mình Tâm đau đầu như búa bổ. Rất nhanh linh hồn chị Lục đã chiếm lấy cơ thể của cậu. Chị ta cười lên một cách sung sướng, khá lắm, cơ thể này quả nhiên là rất tốt đó, còn hơn cả cơ thể của thằng nhãi rành kia nữa. Hồn phách của Minh Tâm thì bị đánh vật ra ngoài. Lần đầu tiên cậu gặp tình huống như vậy. Trước đây linh hồn nhập vào cơ thể của cậu nhưng hồn phách của cậu còn trong cơ thể, nhưng lần này cậu hoàn toàn bị đánh voi khỏi cơ thể của mình. Lúc cậu còn chưa biết nên xử lý ra sao thì Mây đã thều thào, thể vạn dùng cơ thể của tôi. Mây đã gỡ bỏ lá bùa chấn hồn. Minh Tâm lập tức nhập hồn vào cơ thể của Mây. Chị Lộc bấy giờ liền cười lớn, giỏi lắm con gái, cuối cùng con đang hiểu chuyện. Sao hôm nay mẹ con ta sẽ không còn chia cắt như trước? Những gì mẹ con ta phải chịu đựng những năm qua mẹ dần dần đòi lại từng thứ một. Mình Tâm bấy giờ mới bừng tỉnh, thực sự Mây là con gái của chị Lục. Nói như vậy thì con của ông Tư bà sinh là thằng Ngũ chứ không phải là Mây. Hai đứa nhỏ đã bị cháu với nhau trong cái ngày gia đình bà sinh gặp nạn trên sông. Thằng sông mà bà sinh luôn miệng nhắc tới chính là chị Lục. Thằng Ngũ quả nhiên không bình thường, nó mang theo âm khí từ lúc sinh ra. Chị Lộc ngay từ khi mang thai đoán biết được điều ấy cho nên mới đưa thằng Ngũ đi. Thậm chí là để che giấu mọi chuyện, chị ta để Ngũ luôn đeo bên mình một sợi dây chuyền để cầu bình an. Sợi dây chuyền chính là bùa áp chế thằng bé. Ngay từ lúc chị ta đang muốn luyện huyết quỷ vào cơ thể thằng Ngũ chính là lựa chọn tốt nhất. Còn May, con gái của chị ta thì lại ở lại nơi này làm tay mắt cho chị ta. Kể cả tin cô hay mấy con nữ cụt đầu, thậm chí là ông ba kia cũng đều do May thao túng. Đây cũng chính là lý do mà May không hề có tình cảm gì với ông bà Tư Sinh. Thậm chí trong mắt của cô, nhìn gia đình này có tới 8-9 phần là oán hận. Lúc thấy Minh Tâm đưa ra phân tích, chỉ thẳng cười lớn. Công giỏi đấy, đào được cả chuyện ngày xưa lên, ngươi quả thật có mấy phần hơn người. Chỉ đáng tiếc là ngươi đã thua. Đáng lý ra chỉ cần đợi đủ ngày đủ tháng, gom đủ dương khí ta có thể luyện thằng Ngũ thành huyết quỷ. Đáng tiếc nó lại tháo dây để chuyện đó đưa cho thằng bạn của nó. Hơi thế nữa nó lại cùng với lão thầy mò sửu kia làm giao kèo bái sư phá hỏng hết kế hoạch của ta, nên đích thân ta phải ra tay như vậy. Bà Sinh đã tỉnh lại, bà nghe được toàn bộ câu chuyện và biết được đứa con của mình đã bị đánh cháo ngay từ khi sinh ra thì vô cùng tức giận. Thưa đàn bà độc ác, ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại hại bọn ta? Nói cho bà biết, coi như ta trả mối ân tình bà thay ta nuôi dưỡng con gái ta. Chị ta ngưng lại vài giây, bước đến gần thằng Ngũ rồi họa một lá bùa. Lập tức thằng Ngũ ngoan ngoãn đi theo chị ta tới huyệt mộ rồi tự mình lăn xuống. Bà Sinh bấy giờ điền gào lớn. Không, không được làm hại con trai của ta. Ta cho các ngươi đoàn tụ với nhau, tuy nhiên trước khi chết sẽ cho các ngươi biết nguyên nhân vì sao mà chết. Nói rồi chị ta liền chỉ tay về huyệt mộ. Bên dưới huyệt mộ có một thứ ánh sáng lóe lên, toàn bộ năng lượng như thiêu đốt thằng Ngũ, toàn bộ roi mây gai và bùa chú trên người của nó cháy sạch. Đây chính là nguồn năng lượng tin cô từng nhắc tới. Chị Lộc muốn dựa vào nguồn năng lượng này tạo ra huyết quỷ dương, chứ không phải luyện huyết quỷ âm thông thường. Mình Tâm cũng bị những chuyện trước mắt làm cho kinh ngạc. Chị Lộc cười lớn. Thứ ta muốn chính là cái này. Chỉ khi quỷ đầu thai mới có thể kích hoạt được năng lượng. Nguồn năng lượng này vốn dĩ được bốn con nữ quỷ cụt đầu canh gác. Chính ta đã thả chúng ra bắt chúng làm việc cho mình. Nhưng do mấy con nữ quỷ cụt đầu chỉ toàn giết người hút dương khí, thành ra không đủ tích âm đức, nên ta đã dùng một con ma chết trôi trên sông tạo ra tin cô để dân chúng thắp hương thờ phụng lấy âm đức làm năng lượng mở cửa nguồn năng lượng đó. Minh Tâm tức giận chất vấn. Rõ ràng chỉ có cuộc sống bình an mà nhiều người mơ ước, tại sao chị lại cố tình luyện huyết quỷ, thậm chí đánh đổi cả mạng sống của mình? Chị ta bấy giờ cười lớn. Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước. Gia đình ta vốn sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng chỉ vì một câu nói của lão già Minh Thông đi ngang qua đã khiến nhà ta tan cửa nát nhà. Toàn bộ người lớn trẻ nhỏ trong nhà ta đều bị bọn lính Mỹ giết hại trong một đêm. Ta may mắn thoát nạn nhưng lại được chính lão già đón đi đưa về Thất Sơn nhận làm đồ đệ. Mối hận giết chết người nhà ta mãi mãi không quên. Nhưng ta ở đó dành bao nhiêu tâm huyết cũng không thắng nổi lão già. Cho đến khi ta phát hiện ra bạn của lão luyện huyết quỷ để lén trộm sách học theo. Minh Tâm biết người bạn mà chị Lục nhắc đến chính là tiểu quỷ. Khi xưa cũng do tiểu quỷ luyện huyết quỷ nên mới phải bỏ mạng, và cho đến giờ nó vẫn nghi mối hận lên thầy Minh Tâm. Chỉ là bên cạnh tiểu quỷ có lão chuột bầu bạn nên tiểu quỷ dùng miệng nói giận sư phụ cậu. Nhưng tâm nó vẫn không mang quỷ khí rồi ra tay tàn độc hại chết nhiều người như vậy. Cậu bấy giờ lên tiếng. Sư phụ từ trước đến giờ chỉ cứu người chứ không có ngại người. Chuyện này có uẩn khúc. Chị Lục bấy giờ cười. Người đừng hòng bênh lão già khốn kiếp đó. Lúc đó ta trốn dưới gầm nghe rất rõ hắn ta nói mình là Minh Thâm đến từ Thất Sơn, phụng lệnh sư phụ xuống núi giúp gia đình ta. Vậy nhưng chỉ một lúc sau nó lại bán tin cho bọn chó chết rằng gia đình ta là Việt Cộng. Toàn bộ gia đình ta nghiễm nhiên trở thành người chết dính nòng súng của bọn đế quốc. Đã vậy sau này Thất Sơn còn được ca ngợi là anh hùng, là chiến sĩ thầm lặng bảo vệ tổ quốc. Ta căm thù cái lũ đạo đức giả, ta căm thù tất thảy bọn chúng. Đó là lý do chỉ căm thù những người anh hùng hy sinh vì tổ quốc, nên đã lập mưu biến họ thành âm binh để mình sai khiến. Thậm chí chỉ còn lợi dụng anh em ông binh để lừa gạt gia đình họ. Việc thất đức như vậy chỉ cũng làm được sao? Chỉ đi sai đường, hiểu sai chuyện của nhất mực cho mình là đúng. Sư phụ là một người yêu nước, sẽ không bắt tay vi địch để hại nước hại dân. Kẻ dám tự xưng là thầy Minh Thông khi đó rất có thể là một kẻ mạo danh, mà thời kỳ đó chạy trốn khỏi Thất Sơn, luôn đi khắp nơi bêu diếu Thất Sơn là tên mặt sắt. Chị Lục bấy giờ cười lớn: "Ngươi đừng có lấy tên mặt sắt đã chết hòng che đậy tội ác của lão già Minh Thông. Tuy ta không thấy mặt lão già đó, nhưng cái giọng đó cả đời này ta không thể quên. Vì đợi chờ ngày này mà năm xưa, ngay cả đứa con gái của mình ta cũng phải để lại nơi đây. Hôm nay ta luyện thành công huyết quỷ dương sẽ sống lại trong thân xác ngươi. Từ nay tất cả pháp lực của ngươi là của ta. Có sức mạnh từ huyệt mộ này thì là thần tiên cũng không phát hiện ra ta đang hồi sinh trong thân xác của ngươi. Khi trở về Thất Sơn, dù có 10 lão Minh Thông cũng không còn là đối thủ của ta. Các ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này." Chị ta cầm con dao lên nhảy xuống hố. Mình đầm biết chỉ cần dẫn máu tim của thằng Ngũ ra cho máu nhỏ xuống huyệt mộ thì kế hoạch của chị ta hoàn thành. Cả bất chấp tất cả dùng linh lực của mình khống chế mây. Ngay lập tức thì mây cũng nhảy xuống huyệt mộ. Lúc chị Lục đâm con dao vào thằng Ngũ thì mây lao ra đỡ. Mắt của chị Lục căng ra vô cùng tức giận. Chị rút con dao ra muốn đâm nhát tiếp theo vào Ngũ thì một cục đá lớn từ trên rơi xuống đất. Âm thanh chấn động tất cả mọi người. Tiếng nổ đó vang lên vang trời. Cái hàng đá vậy mà bị kẻ nào đó chôn thuốc nổ. Mây tầm cố gắng kéo thằng Ngũ ra khỏi huyệt mộ. Cậu dùng hết sức để lão chuột ra ngoài rồi cắt dây trói cứu những người dân vô tội. Cửa hàng bị sập xuống, dòng người lớn vang lên từ bên ngoài. "Một lũ ngu, các người ở đây bồi tội cho vợ con ta, các người đem vợ con ta ra làm trò đùa thì tất cả các người đều chết." Dòng người đó chính là của ông Ba. Rõ ràng ông ta đã điên loạn và đang bị nhốt ở ủy ban, làm sao có thể chạy tới đây để làm nổ hang đá như vậy. Ông tự hòn lên sặc sủa, ông gọi lớn: "Chú Ba, dừng tay lại đi, đừng sai rồi tiếp tục sai. Đừng có mơ, từng kẻ dám đem ta ra lợi dụng, tất cả chúng mày ở đó mà bồi tội. Ta đã chôn mình khắp cái hang này, giờ ta châm ngòi cho chúng mày nát như tương." Minh Tâm phát hiện ông Ba vậy mà đang ở cái lỗ sáng trên đỉnh đầu bọn nọ. Cậu biết hiện tại ông đã châm ngòi nổ thì bản thân ông ta cũng chết. Cậu nhanh chóng điểm huyệt tỉnh cho lão chuột rồi bỏ vào miệng lão một viên ngọc chấn hồn. Lão chuột quả nhiên tỉnh trở lại. Lão ra ám hiệu cho Minh Tâm rồi bắn lên trên một cục đá. Chẳng ngờ ông Ba kia lại lộn cổ xuống dưới. Tuy độ cao hang đá khá thấp nhưng cũng ngã khiến ông Ba còn thơi thấp thở. Lão chuột khinh bỉ bồi thêm chung Ba một quyền xả giận rồi nhanh chóng tiến sát lại Minh Tâm. "Thần xác của cậu giờ ở đâu?" "Là chỉ tay nhập hồn vào tôi rồi chui xuống dưới đó, đã bị đá chôn bên dưới. Chết tiệt, phải làm sao mới được chứ? Liệu có khi nào cậu bị đá đè nát như tương dưới đó?" Minh Tâm liền đáp: "Nát như tương thì không, thế nhưng mà lâu hơn nữa thì chắc có sao đấy. Dưới huyệt mộ có năng lượng rất lớn." Lão chuột nhớ tới lời tiên cô từng nhắc đến năng lượng ở trong đá này, lão lắc đầu: "Xem đã khó đấy, chúng ta phải tìm cách đưa mấy người rời khỏi hang đá đã. Cậu có dùng được dương quyền cùng với tôi để tảng đá lấp cửa hang kia không?" Minh Tâm lắc đầu: "Cơ thể cô Mây quá yếu hơn nước bị thương, không thể đẩy cục đá to đó." Cơ thể của Mây đã yếu, lão chuột đỡ đi cô ta kiểm tra vết thương phát hiện mạch cô ta đã rất yếu. Tảng đá lớn đè dưới huyệt mộ động đậy, hóa ra chỉ Lục đâm trúng người Mây đã làm máu của Mây nhỏ xuống. Tuy nó không phải là máu từ tim của Ngũ, nhưng dường như vẫn có tác dụng nên chị Lục kia mới mạnh mẽ như vậy. Quả nhiên rất nhanh chị ta đã đẩy được tảng đá rồi bật lên. Minh Tâm bất ngờ trước khả năng của chị ta. Cậu biết tất thảy đều do năng lượng dưới huyệt mộ kia. Cậu nhắc lão chuột: "Mau chóng bảo vệ những người kia, chị ta đã thành huyết quỷ dương sẽ khát máu tươi lắm." Quả nhiên Minh Tâm đoán đúng, chị ta vô cùng khát máu. Lão chuột dùng bùa chú không ngăn nổi chị ta. Minh Tâm lập tức đánh mạnh vết thương trên người của Mây dụ chị ta quay lại. Chị ta hướng tới Mây hai chiếc miệng rộng của mình hút lấy hồn phách của Minh Tâm trước. Hành động này Minh Tâm không ngờ tới, nhưng may mắn khi đó lão chuột đã nhào tới nhét lá bùa vào miệng của Mây. Minh Tâm lập tức bị xuất hồn khỏi cơ thể Mây. Chị Lầu kia lại phải hút chính hồn vía của con gái mình. Tới khi phát hiện chị ta đang hét lớn vô cùng đau đớn, lão chuột chỉ chờ có như vậy lập tức tung lưới phép dùng gậy đập mạnh lên người của Minh Tâm. Hồn phách của chị Lục kinh nhanh chóng bắn ra ngoài. Lúc mày chị ta muốn nhập ngược trở lại thì lão chuột nhanh tay hơn để linh hồn Minh Tâm ngược lại cơ thể. Không thể chiếm xác được của Minh Tâm, chị Lục bấy giờ như là phát điên. Chị ta nhìn xuống huyệt mộ mà lòng thầm tính toán, dùng máu tim của thằng Ngũ để kích hoạt huyết quỷ. Minh Tâm đoán được chị ta làm vậy, nhanh chóng nhảy chặn tới trước huyệt mộ. Cơ thể của Ngũ nhanh chóng bị cướp lấy, nhưng bản thân cậu lại rơi xuống dưới cùng chị Lục. Chị ta thò bàn tay của mình túm lấy cổ Minh Tâm rồi ghé khuôn mặt lại hầm hút linh hồn của cậu. Minh Tâm ở dưới huyệt mộ thì pháp lực gần như biến mất, cậu không thể tránh được chị Lục nên chỉ còn cách đạp mạnh vào quan tài. Cậu biết thân xác chị còn nằm ở bên dưới, nếu phá đi thân xác thực tế linh hồn tạm thời sẽ bị tổn hại. Quả nhiên chiêu này có tác dụng, chị Lục kia phải thu tay của mình lại. Là chủ chỉ đời có như vậy thả ngay một chiếc túi độc ngải xuống dưới. Ánh sáng đỏ rừng dưới huyệt mộ như thiêu đốt thân thể của Minh Tâm. Cậu hét lên đầy đau đớn rồi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nhảy mạnh lên trên. Một tảng đá lớn tiếp tục sập xuống, nguyên kiện hàng đá bị rung mạnh. Minh Tâm lo lắng, mau nhanh chóng rời khỏi đây. Cậu dùng tất cả sức lực của mình để hòn đá lớn đang chắn trước cửa hang. Quả nhiên hòn đá bị xê dịch. Tuy nhiên đá dịch ra thì cái hang lại tiếp tục gặp chấn động. Minh Tâm rút bàn tay cùng mình lại rồi ra hiệu tất cả đứng về cửa hang để chờ đợi cậu đẩy hòn đá là mọi người phải chạy ra ngay. Theo lệnh của Minh Tâm tất cả đều thoát ra ngoài. Tới lúc cậu chuẩn bị chạy ra thì bị chị Lục lôi lại. Người đừng hòng tìm cách chạy khỏi đây. Hang đá rung động càng lúc càng mạnh. Nó có thể nhanh chóng sập xuống bất cứ bao lúc nào. Minh Tâm dùng tất cả sức lực kéo cả chị ta lao người phi thẳng ra ngoài trước khi hang đá hoàn toàn sụp xuống. La Chuột cầm sẵn sợi dây trói chặt cơ thể của Mây. Trên đầu cô ta lão còn dán thêm một lá bùa chấn hồn. Cứ như vậy chị Lục bị nhốt trong thi thể con gái chị mà chẳng thể nào thoát thân. Lão biết Mây cũng chút hơi thở tàn. Cô ta còn gắng gượng được chẳng qua là do chị Lục kia còn đang giữ dương khí cho con gái. Tuy nhiên chị ta càng cố thì Mây lại càng nguy hiểm hơn, bởi giữa họ là âm dương tương khắc. Ông bà Tư Sinh thoát chết, nó ôm lấy cơ thể cứng đơ của Ngũ mà khóc lóc. Minh Tâm bấy giờ nói, từ lúc phát hiện thằng bé có điều bất thường tôi đã khống chế và giúp nó giải quỷ khí. Hai người an tâm, chỉ có một tuần lễ nữa thằng bé sẽ tỉnh lại bình thường. Bà Sinh cầm con dao lên, bà muốn đâm chết người phụ nữ độc ác kia, nhưng khi chạm tới cơ thể của Mây bà dừng lại, bà bật khóc. Trời đất ơi Mây, suốt cuộc gia đình tôi làm điều gì sai mà ông trưởng hành hạ tôi vậy chứ? Bà bình tĩnh đi, mọi chuyện ổn thôi. Nhưng còn bé Mây, sao lại lỡ đối xử với nó như vậy? Vì cô ta có một bà mẹ độc ác. Ngay từ nhỏ chị ta đã khống chế suy nghĩ của Mây, cho nên nó lệch lạc như vậy. Hóa ra bao năm nó ở với chúng tôi chỉ là đợi thời cơ cùng mẹ nó báo thù. Nhưng mà rốt cuộc dân làng đã làm điều gì có lỗi với nó mà nó nỡ ra tay tàn độc như vậy? Mây khi đó đã nấc lên, dương khí cuối cùng của nó cũng cạn. Cái cơ thể kia sống là do hồn phách chị Lục đang nhập vào. Ông trưởng thôn nhận tín hiệu của Minh Tâm lập tức quay lại để những người khác trở về để phụ giúp các thầy. Lúc ông ta đến thì mọi chuyện kết thúc. Nhìn thi thể của Mây cuộn tròn trong tấm lưới thì ngạc nhiên. Suốt cùng thì hung thủ thực sự là ai? Là mẹ con cô ta. Mẹ con Mây? Sao có thể chứ? Lão Chuột liền đáp. Chuyện dài lắm, bà Sinh chỉ là mẹ nuôi thôi. Mẹ đẻ cô ta chính là chị em đồng môn với thầy Vạn. Hả? Là người của Thất Sơn? Là mẹ của thằng Ngũ. Chẳng phải người đó chết rồi? Chứ cơ thể đã giao thi thể của người đó cho bệnh viện, cho người nhà đến đón. Là vì chị ta lừa tất cả chúng ta. Chị ta dùng chính cơ thể của mình luyện tà thuật rồi thông qua huyết quỷ để hồi sinh cho một cơ thể khác. Lúc ấy quả thật tôi xác định chị ta đã chết. Minh Tâm kể lại trong trường thôn nghe, ông ta lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Sợ quá. Sao hận thù lại đáng sợ như vậy? Sao các thầy lại biết chị ta đứng sau thâu tóm mọi chuyện? Minh Tâm liền đáp. Kế hoạch của chị ta quả thật quá hoàn hảo. Tuy nhiên miếng ngọc xám đã bắn đứng chị ta. Lúc ấy chị ta cố ý đưa miếng ngọc cho tôi và khẳng định do ma nữ cụt đầu để lại. Tôi mang theo miếng ngọc bên người rồi sau này bị Mây lén lấy trộm. Lúc đó tôi còn nghi ngờ rằng Mây và tin cô câu kết với nhau. Cho đến khi tôi phát hiện ra cả làng chúng trùng sống mà mình Mây thì không hề. Thêm việc ông ba bảo vệ Mây thì tôi đoán Mây và ông ba kia có quan hệ đặc biệt. Có lúc tôi còn đoán Mây là con ông ba. Sơ bấm quẻ của Mây đều hoàn toàn bình thường, chẳng hề có quỷ khí như lời thầy bói phán. Cho nên buộc tôi phải quay về kiểm tra lại thông tin miếng ngọc. Theo lời sư phụ nói, ngọc xám hoa văn đó xuất phát từ bảo vật của phái Thiên Vương Quái. Cho nên cất công tới tận Thiên Vương Quái tìm hiểu sự thật. Vậy là thời gian qua thì đi tìm nguồn gốc của viên ngọc chứ không phải về Thất Sơn. Minh Tâm điền đáp. Thất Sơn có sư phụ và sư cô bảo vệ. Hơn nữa giam ba cái trò vật của chị ta không làm khó được sư phụ tôi. Ta nói vậy chẳng qua là để chị ta lơ là cảnh giác. Lúc tới được thiên vương quái, tôi mới biết được ngọc được tặng cho một đạo sĩ từ cách đây rất lâu. Trường hợp là tại thiên vương quái tôi phát hiện ra thằng Ngũ bất thường. Khi tôi bỏ ngọc khỏi cơ thể thì thằng Ngũ phát hiện ra quỷ khí. Thuận thế tôi đã tương kế tiểu kế đưa thằng Ngũ về vạch mặt chị ta. Lão Chuột bấy giờ liền nghi hoặc. Nghĩa là viên ngọc này trong mắt chúng ta khiến mọi phán đoán của chúng ta bị sai lệch. Đúng vậy. Trước đây chị ta lo cho thằng Ngũ bị lộ quỷ khí, cho nên dùng pháp bảo trấn quỷ. Không may thằng Ngũ tháo dây chuyền cho thằng Mén. Thực ra chị ta điều khiển thằng Ngũ qua sợi dây chuyền đó. Do nó không đeo dây chuyền nên chị ta mất phương hướng. Vậy còn chuyện Morsu thì sao? Ông ấy đoán được nội tình nên bị giết chết. Trước lúc chết để áp chế quỷ khí của thằng Ngũ, ông ấy đã chuyển tâm pháp cho nó. Thằng Ngũ mấy hôm sau tỉnh lại, nó ngây ngây ngô ngô chẳng hiểu chuyện gì. Thậm chí là mọi chuyện trước kia nó cũng quên sạch. Mình Tâm đã kể cho nó nghe mọi chuyện rồi mở lại một ký ức gần nhất cho nó biết. Là đầu đớn gục ngã. Trời đất ơi, bà ấy ngay từ khi bế con đi là tính kế nuôi con lớn để luyện huyết quỷ phục vụ bà ấy. Rốt cuộc tim bấy bằng sắt đá hay không? Bà ấy tính kế con từ ngày con sinh ra tới tận bây giờ. Kể cả việc tìm mộ liệt sĩ Thái cũng là do bà ấy một tay sắp đặt. Thảo nào mà cái ngày trước khi phát hiện thi thể, liệt sĩ bà ấy chỉ điểm cho con rất nhiều. Sau đó bà ấy còn khuyên con cùng gia đình Mén đưa hài cốt liệt sĩ Thái trở về nhà. Trước đây bà ấy luôn khư khư giữ con bên cạnh, nhất định chẳng cho phép con rời khỏi tầm mắt. Hôm ấy bà ta cho con ra ngoài Bắc, làm con còn sung sướng nghĩ bà ấy đã thay đổi, đã chấp nhận sự trưởng thành của con. Hóa ra tất cả đều chỉ là kế hoạch. Mình Tâm vỗ tay lên vai của thằng Ngũ. Ngay cả bản thân của chú cũng bị lừa. Cái ngày nhận hòa phù rồi phát hiện chị ấy thoi thóp thở, chú đã đau lòng rất nhiều. Tận mặt chú chứng kiến chị ấy qua đời nên mọi chuyện mới dễ dàng bị chị ta thao túng. Chưa ngàn vạn lần không nghĩ đến chị ta hy sinh bản thân để luyện huyết quỷ. Chú à, nhưng mà chuyện bái kể có phải là sự thật không? Là sư thầy Minh Thâm? Không phải. Ngày gia đình chị ấy gặp nạn, sư phụ còn đang ở Biểu Sơn. Có các sư thầy làm chứng, lúc ấy quân du kích bị chúng mai phục của địch nên thương rất nhiều. Địch thần sư phụ cõng từng người đi trị thương. Sư phụ không thể phân thân để xuất hiện ở hai nơi cùng lúc. Vậy là có kẻ cố tình giả dạng thầy Minh Thâm? Có thể là mặt sắt. Thời kỳ đó hắn trốn khỏi Thất Sơn cũng sử dụng bùa ngải hại rất nhiều người đổ cho Thất Sơn. Chính tôi đã giải ngải cứu họ. Chỉ có điều giữa mặt sắt và gia đình chị Lục có thâm thù gì mà hắn lại dùng cái sách hạ tiện như thế để mà giết người rồi hạ bệ Thất Sơn thì tôi không rõ. Vụ thảm sát đó chúng giết chết thảy 7 hộ gia đình trong ấp, chứ không riêng gì gia đình của chị Lục. Mình Tâm bấy giờ liền thở dài. Tên mặt sắt này quả nhiên là tàn độc, nó đi khắp nơi gieo tội đổ tiếng ác cho Thất Sơn. Trước đây nó còn cho người đóng giả thề vạn để lừa người còn gì. May mắn khi đó chúng ta phát hiện kịp thời phát tan âm mưu của chúng. Kể ra mà phát hiện chậm thì có khi cái đền ông hồ đó còn giết chết nhiều người dân vô tội. Thằng Ngũ bước ra ngoài, nó nhìn chăm chăm về góc nhà nơi mây đang bị trói. Ánh mắt của nó đau đớn và trách móc. Chị Lục kia không mảy may quan tâm tới nó mà vẫn hằn học đòi lao tới móc tim nó để luyện huyết quỷ. Mình Tâm biết thằng bé đau khổ, nhưng khi nó biết mình còn có cha mẹ đẻ, mà hai người cũng chính là ông Tư bà Sinh, thì nó cũng dần dần chấp nhận. Gia đình họ được đoàn tụ sau mấy chục năm xa cách. Câu chuyện của Mây nó cũng biết được cha mẹ đẻ của mình là những người vĩ đại, có thể đánh đổi tất cả vì con cái. Trái tim đang dì máu của nó được làm dịu mát rồi dần dần lành lại. Nó hỏi Minh Tâm, vậy bà ấy bây giờ sao rồi? Minh Tâm liền đáp, thân xác của chị ta đã bị phân hủy và chôn trong hang đá. Hồn phách chị ta bị ngụ tạm trong cơ thể Mây nhưng không giữ được lâu. Mây đã bị chính chị ta hút mất hồn phách, nên chỉ cần thi thể của Mây phân hủy, hồn phách của chị ta cũng rời khỏi cơ thể. Hiện tại chị ta đang tự giam cầm dằn vặt bản thân bởi tự giết chết con gái của mình. Chỉ cần qua 7 ngày chị ta đích thân đem linh hồn chị ta giao về cho âm tào để địa phủ luận tội. Quả nhiên hết thời hạn 7 ngày, hồn phách của chị Lục kia buộc phải rời khỏi cơ thể của Mây. Mình Tâm nhốt chị ta trong hộp tụ hồn rồi lập sớ trình Diêm Vương luận tội. Thi thể của Mây đứng gia đình ông Tư an táng. Dù cho người dân không đồng ý, nhưng mà dù gì Mây cũng làm con gái của họ mấy mươi năm. Ông bà không thể nói vứt bỏ là liền vứt bỏ được, huống hồ gì hiện tại Mây đã chết. Dân làng quay trở về cuộc sống ổn định, chuyện ma quái trên bến sông cũng biến mất. Người dân trong làng tự lo đi lại, không còn bị giam lỏng trên hòn đảo nhỏ. Thậm chí để cho người dân ổn định làm ăn, lão chuột không ngần ngại dùng bùa ngải xóa đi toàn bộ ký ức về khoảng thời gian kinh hoàng vừa qua. Gia đình ông Tư sau khi nhận lại thằng Ngũ đã biết tin về Mận cùng đứa con trai lưu lạc của bà, quyết định đưa con trai đi tìm người thân. Mình tầm cho họ địa chỉ rồi chia tay họ về xử lý nốt chuyện của gia đình chị Nại và lập bàn thờ cho gia đình ông bé. Xảy ra nhiều biến cố, cuối cùng mọi chuyện cũng trở về đúng quỹ đạo của nó. Mình tầm cùng lão chuột tào tạm biệt mọi người, tiếp tục hành trình tới Hòa Bình để chuộc ngài. Ngày hai người đi, trời hành nắng mới, tất cả người dân đều đến tiễn hai thầy chân cứng đá mềm thượng lộ bình an. Mình tầm không quay đầu lại, cậu đưa một cánh tay liền vẫy vẫy ra hiệu mọi người dừng lại không cần tiễn quá xa. Lão chuột vẫn ngậm cọng cỏ trong họng phát ra thanh âm ngân nga một câu hát. Mình tầm phát hiện câu hát đó của tiên cô liền nhắc. Ông còn nhớ đến tiên cô sao? Bấy hơn tuổi ông, lại là vợ cũng bé đấy. Lão chuột nghe tên đó cứng họng, mặt giận tím đen lại. Lão thổi phù cọng cỏ khỏi miệng, chu cái miệng lên quát. Tiên cô cái đầu tiên khốn nhà cậu đó. Mở miệng là chọc ghẹo người ta. Tôi đánh chết cậu, cho cậu làm tiên ông rồi lập cho cậu cái miếu tiên ông luôn đó. Mình tầm cỏ giò bỏ chạy. Lão chuột đuổi theo sau lưng. Bóng của hai người cứ như vậy nhanh chóng nhỏ dần rồi biến mất sau con đường quanh co khúc khuỷu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.